Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 129. Chương 129. Ma quỷ ám ảnh. Đàm Mạch mặt không hề cảm xúc, đỉnh lấy lớn mặt trời. Tại Trương phủ cửa ra vào đứng vững một hồi, cánh cửa kia mới chậm rãi mở ra. Thế là hắn tranh thủ thời gian chào hỏi một cái trốn ở một bên dưới gốc cây hóng mát hộ vệ tới. Cửa mở, cửa ra vào vẫn là cái kia hai cái binh sĩ. Trương đại nhân ngay tại nghỉ ngơi, liền để tam phu nhân tới gặp các ngươi. Các ngươi có chuyện gì? Liền cùng tam phu nhân nói đi. Một tên binh lính mở miệng nói ra. Đàm Mạch chắp tay trước ngực, nói một tiếng tạ. Hai cái này binh sĩ xoay người rời đi. Đàm Mạch liền cùng hộ vệ đi theo phía sau bọn họ, chậm rãi đi vào Trương phủ. Vừa tiến đến mới phát hiện cái này Trương phủ phá lệ yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì thanh âm. Từng người binh sĩ đứng ở trong hành lang, không nhúc nhích, giống như đầu gỗ. Lại đi đến đi vào, Đàm Mạch liền thấy từng người thị nữ cũng là không nhúc nhích đứng tại có bóng tối địa phương, mặt không hề cảm xúc, im lặng, ánh mắt đờ đẫn nhìn xem riêng phần mình trước mắt. Trương đại nhân thủ hạ người, tốt nghiêm chỉnh huấn luyện a. Hộ vệ nhịn không được nhỏ giọng nói với Đàm Mạch. Nghiêm chỉnh huấn luyện, binh sĩ nghiêm chỉnh huấn luyện bình thường, nhưng ai nhà sẽ đem thị nữ huấn luyện thành như vậy? Đàm Mạch mặt đơ, khẽ gật đầu, ứng phó hộ vệ, trong nội tâm thì đang không ngừng chuyển đổi suy nghĩ. Những này Trương phủ binh sĩ thị nữ, thoạt nhìn như là tại đứng gác, nhưng trên thực tế cho Đàm Mạch cảm giác, liền như là đề tuyến con rối đồng dạng. Tựa hồ có một cây vô hình dây thừng buộc lấy bọn hắn, sau đó khống chế bọn hắn thân thể, không vội không hoảng hốt đi tới. Đàm Mạch khi đi ngang qua một tên thị nữ lúc, giống như vô tình tới gần một chút, sau đó trong lòng nắm chắc, hắn không nghe thấy thị nữ tiếng hít thở. Đàm Mạch thính lực rất tốt, điểm này quả quyết sẽ không nghe lầm. Bất quá Đàm Mạch không có biểu lộ ra, hắn đi theo cái này hai tên binh sĩ đi vào, sau đó liền gặp được vị kia tam phu nhân, tiểu tăng Minh Vô Diễm. Vị này là Đằng Vương phủ hộ vệ. Gặp qua tam phu nhân, Đàm Mạch chắp tay trước ngực thi lễ. Tam phu nhân ngồi ở đại sảnh chính giữa, chậm rãi chuyển động ánh mắt, nhìn xem Đàm Mạch cùng hộ vệ, lơ đãng đầu lưỡi liếm một cái bờ môi, sau đó cười nói, nguyên lai là Minh Vô Diễm tiểu sư phụ, còn có vị này hộ vệ tráng sĩ, đều mời ngồi vào đi. Đa tạ tam phu nhân. Đàm Mạch nhìn thấy trước đó hai tên binh sĩ riêng phần mình chuyển đến một cái ghế, liền đành phải ngồi xuống. Hai vị ý đồ đến, bản phu nhân đã biết rõ, tất nhiên vương gia có lệnh, chúng ta tự nhiên tuân theo, nhất định sẽ thật tốt phối hợp Minh Vô Diễm tiểu sư phụ điều tra. Chỉ bất quá trước đó có một chuyện nhỏ nghĩ mời tiểu sư phụ hỗ trợ. Phu nhân cứ nói đừng ngại, tiểu tăng hết sức nỗ lực. Đàm Mạch sảng khoái đáp ứng nói, chuyện là như thế này, bản phu nhân có một cái kim Phật phá lệ yêu thích, chỉ bất quá trước đó vài ngày lại phát hiện kim Phật đột nhiên không thấy, vẫn luôn không có tìm được. Minh Vô Diễm tiểu sư phụ có thể giúp bản phu nhân tìm một chút. Cái này mất có chút ngày kim Phật cũng không quá dễ tìm. Đàm Mạch cố ý lộ ra vẻ làm khó, một cái kim Phật mới mất, hay là có thể tìm tới, nhưng mất có chút ngày, chỉ sợ là sớm bị người mang đi ra ngoài sau đó nóng chảy. Huống hồ cái này Trương phủ trước mắt nghiễm nhiên thành một tòa chết phủ. Cái này người trước mắt có còn hay không là vị kia tam phu nhân đều không tốt nói. Đàm Mạch lúc này chỉ muốn nhanh lên rời đi. Bản phu nhân mặc dù không tìm được, nhưng có thể xác định, cái này kim Phật ngay tại trong Trương phủ. Đương nhiên tiểu sư phụ cũng có thể không giúp đỡ tìm. Có thể như vậy, bản phu nhân liền sẽ không vui. bản phu nhân một không vui. Hai vị muốn hoàn thành vương gia nhiệm vụ, chỉ sợ là khó khăn đi. Tam phu nhân nói xong, duỗi cái lưng mệt mỏi, đứng lên, một bộ dáng phải đi. Nhìn thấy tam phu nhân như vậy một bộ vô lại uy hiếp dáng, hộ vệ liền tranh thủ thời gian cùng Đàm Mạch ánh mắt ra hiệu, để Đàm Mạch đáp ứng, sớm một chút làm xong sự tình, bọn hắn cũng tốt rời đi sớm một chút. Đàm Mạch thấy hộ vệ cho thấy thái độ của mình, liền đứng lên, kiên trì nói ra, phu nhân chậm đã, tiểu tăng đồng ý là xong, như vậy Minh Vô Diễm tiểu sư phụ, cần phải ra sức chút, thật tốt tìm đi. Phong Tình Vạn Trùng nói xong, tam phu nhân khanh khách một tiếng, liền để người đưa Đàm Mạch cùng hộ vệ đi ra, đưa bọn hắn, vẫn là cái kia hai tên binh sĩ. Đàm Mạch lập tức đối với hai cái này binh sĩ có một chút đổi mới. Bất quá cũng không phải là cảm thấy bọn hắn không có vấn đề, mà là hai cái này binh sĩ tại trước mắt tòa này trong Trương phủ cũng không phải là tiểu lâu la một loại nhân vật. Hai cái này binh sĩ chí ít tương đương với trước đó Trương phủ vị kia quản gia. Một nháy mắt, Đàm Mạch trong nội tâm lên cực cao đề phòng, thận trọng quan sát đến hai cái này binh sĩ, sau đó phát hiện tại hai cái này binh sĩ phần gáy vị trí có một hai cái màu xanh tím, máu ứ đọng đồng dạng vết tích. Đây là thi ban. Đàm Mạch không khỏi tỉ mỉ nghe lên tiếng hít thở của bọn họ, lập tức liền phát hiện hai cái này binh sĩ có tiếng hít thở, nhưng bọn hắn không có hô hấp tiết tấu, hoặc gấp hoặc trì hoãn. Tiếng hít thở khoảng cách không đúng lắm. Đây là có cái gì bám vào hai cái này binh sĩ bên trên? Đang tiến hành ngụy trang a? Đàm Mạch thầm nghĩ trong lòng. Như vậy, cái này cái gọi là kim Phật cũng không chỉ là bình thường mạ vàng Phật tượng. Đàm Mạch lần này trong lòng hiểu rõ. Theo lý thuyết, không phải bình thường kim Phật. Như vậy cái này kim Phật không thể nghi ngờ chính là Phật bảo. Mà Phật bảo không thể nghi ngờ là đối với yêu quỷ một loại có cực lớn khắc chế. Có thể hết lần này tới lần khác vị kia tam phu nhân muốn tìm kim Phật, cái kia một bộ không phải không thể bộ dạng, nói rõ tam phu nhân đối với cái này kim Phật phi thường khao khát. Tam phu nhân phát hiện Trương phủ quỷ dị, muốn tìm kiếm kim Phật che chở tỷ lệ rất thấp, điểm này có thể bài trừ. Tam phu nhân chỉ ra muốn ta tìm, lại không nhắc tới một lời vị này hộ vệ. Như vậy, có phải là nói rõ, món kia kim Phật chỉ có hòa thượng mới có thể dựa vào gần. Như thế khao khát nhưng tam phu nhân vô pháp tới gần kim Phật. Quả nhiên, tam phu nhân cũng đã không phải người. Như vậy, hẳn là một khi được đến kim Phật, tam phu nhân liền có thể thiếu một lớn cố kỵ. Tại đem tam phu nhân giả thiết thành chỗ này chung cực nhân vật phản diện về sau, Đàm Mạch tiến hành phỏng đoán, thuận lợi mở rộng, bất quá được đến như vậy một cái suy luận kết quả. Đàm Mạch không khỏi ngược lại miệng hơi lạnh, tiến thoái lưỡng nan, trước sau lưỡng nan, hắn không biết mình có nên hay không tìm tới kim Phật. Hắn mặc dù mang theo một kiện Phật bảo, nhưng món kia Phật bảo liền câu đầu tiên khẩu quyết đều không thể thôi động, uy lực 10 không còn một tình huống dưới, Đàm Mạch cũng không biết có thể hay không thay vào đó vị tam phu nhân. Mà lúc này, đem Đàm Mạch cùng hộ vệ đưa đến một chỗ hai cái binh sĩ, trong đó một cái mở miệng nói, phu nhân mất đi kim Phật, liền là tại vùng này biến mất, tiểu sư phụ còn xin tỉ mỉ tìm kiếm. Tìm tới kim Phật, các người buông lỏng một hơi, chúng ta cũng buông lỏng một hơi, đây đối với tất cả mọi người tốt, tiểu tăng nhất định hết sức nỗ lực. Đàm Mạch chắp tay trước, ngực nói, hai cái binh sĩ khẽ gật đầu, liền quay người rời đi. Đàm Mạch đứng tại chỗ không hề động, hộ vệ dò xét một lần về sau, bỗng nhiên đi tới nói với Đàm Mạch, nơi này quá lớn, tìm đồ vật rất phiền phức, có lẽ cái kia kim Phật cũng không lớn. Tiểu sư phụ, không bằng chúng ta tách ra tìm kiếm như thế nào? Cứ như vậy, cũng tốt, nhanh lên tìm tới cái kia kim Phật. Đàm Mạch không khỏi xem hộ vệ này một cái, liên tưởng đến hộ vệ này trước đó biến hóa, khuyên hắn đáp ứng tam phu nhân yêu cầu. Đàm Mạch lúc này có thể xác định, vị này hơn phân nửa là bị ma quỷ ám ảnh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.